Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lòng Tịnh vẫn còn một tia lý trí, nhưng nó bị giọng nói nhỏ nhẹ, yêu kiều của cô đánh tan. Bỏ qua đố kỵ trong lòng, bỏ qua những chuyện khiến anh mệt mỏi. Giờ phút này trong đầu anh, trong mắt anh chỉ còn mình cô. Duy nhất trong lòng anh chỉ có mình cô. Bàn tay như đang cầm báu vật quý giá, bảo vật chân quý. Anh nhẹ nhàng chậm chạp, dịu dàng vuốt ve cô. Và đôi môi không ngừng tàn sát, không thương tiếc nơi môi cô, tạo thành một mảng đối lập. Anh giống như muốn lấp đi hô hấp của cô, làm cô choáng váng, và hơn hết khiến cô bối rối không hiểu tại sao, nhưng trong đó có chút mong đợi. Anh dùng sức hôn cô, hôn thiết tha, thậm chí làm cô đau, nhưng cô một chút không để ý, còn lặng lẽ giơ tay vòng qua đặt lên bờ vai cứng rắn cường tráng của anh. A Tĩnh, một bàn tay đặt lên mặt, từ từ lướt qua cổ cô, dịu dàng tìm nơi đầy đặn của cô, sau đó bên eo cô chần chừ không tiến. Chỉ cần thân thể cô thoáng cứng ngắc, anh lập tức hôn cô khi cô choáng váng, không nghĩ được chuyện khác nữa. Nhưng chỉ như vậy không thể khiến cô hoàn toàn lạc ý. Khi tay anh định cởi áo cô, thì bàn tay nhỏ bé lập tức ngăn cản anh. Anh dừng nụ hôn nóng bỏng, đôi mắt đầy dục vọng nhìn thẳng mắt đen của cô. Cô ngượng ngùng xoay mặt lại, bàn tay nhỏ bé níu chặt áo mình, thủy chung không chịu cho anh nhấc lên. Cô là đang chú ý vết sẹo xấu xí nơi bụng kia. Hiểu cô suy nghĩ gì, mà tay Long Tĩnh kiên nhẫn đặt lên bàn tay nhỏ bé của cô. Cho anh xem. Giọng nói khàn khàn đầy nam tính, mang theo ngữ điệu đầy mê hoặc, khiến cả người cô mềm nhũn. Hơi thở nóng rực trực tiếp phả vào tai cô, nơi cô cực kỳ mẫn cảm. Dù muốn phản kháng, dù không muốn thế nào, cũng vì vậy buông lỏng. Trong giây phút cô buông lỏng phòng bị, để cô không cách nào trở tay nhanh chóng cởi bỏ áo cô. Bởi vì sự đụng chạm vết thương, cô luôn mặc áo rộng và cũng không mặc áo lót. Cho nên khi anh cởi áo cô, thân thể cô vì thế không hề che giấu, một chút không bỏ sót, toàn bộ rơi vào mắt anh. Cô ngại ngùng muốn che đi, nhưng hai cổ tay bị anh khóa chặt trên đỉnh đầu. Cô xấu hổ xoay mặt lại, không dám nhìn tới anh. Anh không báo trước, lập tức mở miệng ngậm lấy điểm nhỏ màu hồng trên ngực cô. Cô kinh ngạc thấp giọng, không dám tin anh trực tiếp công kích cô, trực tiếp chạm đến dây thần kinh nhạy cảm của cô. Lòng tính mê muội liếm láp nơi đỉnh hồng ngay ngực, thỉnh thoảng mút, thỉnh thoảng nhẹ cắn, khiến cô vốn đang còn xấu hổ trở nên điên cuồng. Tay nhỏ bé hoàn toàn khống chế mà đặt vào ót anh. Khi anh liếm láp, cô liền ưỡn thân nghênh đón. Khi hắn bú mút, cô rên rỉ phát ra âm thanh quyến rũ. Khi anh nhẹ cắn cô, liền nắm chặt tóc anh. Bàn tay cẩn thận tránh né chỗ vết thương vừa hồi phục của cô. Trong lúc cô ý loạn, cởi xuống toàn bộ những thứ còn lại trên người cô, để cô không mạnh vải che thân nằm dưới mình. Cảm giác yêu thích khiến anh không dứt ra được, cả đùi trắng mịn như tơ vuốt ve qua lại. Sau hồi khá lâu, rời đi theo hướng giữa hai chân đến nơi riêng tư của cô, tại nơi mềm mại đó đùa giỡn. Dùng ngón tay ấn vào hạt đậu nhỏ, nó đang vì hưng phấn, sừng sững đứng thẳng, thỉnh thoảng dùng sức ấn vào. Đợi khi con đường mòn hết khô khốc, mới theo nước dịch xông vào hang động chật hẹp của cô. Lần đầu tiên chịu sự xâm lấn, như thể khiến cô nhíu mày, thân thể khó chịu co quắp. Nếu không phải trên người đang bị anh đè ép, cô đã sớm lăn đến chỗ khác. Không cần. Mắt cô nổi lên tầng mây hồng, cô khó chịu giãy giụa, khép hai chân mình kẹp chặt ngón tay anh, như là muốn anh rút ngón tay ra. Nhưng cô làm vậy chẳng những không được ý nguyện, ngược lại làm anh vùi sâu vào hơn hoa huyệt của cô, thẳng tiến tấm màng mỏng kia. Anh cúi đầu dùng nụ hôn che đi tiếng nấc của cô, chôn sâu ngón tay vào người cô, đồng thời chậm rãi, không hy vọng cô khó chịu. Cảm giác đau đớn khi bị xâm nhập nhờ vào sự ra vào của anh dần dần chuyển thành dễ chịu như dòng điện chạy khắp người khi cô tê dại. Thân thể bởi vì thế run rẩy, nơi vết thương chuyển đến trận đau cứ như bị xé rách, nó bị khoái cảm bao phủ. A Tĩnh, cô thì thầm, tay nhỏ bé vô thức chạy loạn trên người anh, đập vào ngực anh, đem hàm môi lẫn nhau đẩy tới cực hạn. Cảm giác con đường bị tắc nghẽn, ngón tay dài tiếp tục hoạt động. Anh tiếp thêm một ngón tay, hàng ngón tay ở đó kết hợp liên tục ra vào, dụ dỗ cô. Nơi bụng dần ngưng tụ cảm giác tê dại, cô khó nhịn nắm chặt vai anh, thân thể không tự nhủ ưỡn về phía anh. Động tác quá kịch liệt khiến chỗ vết thương nhói đau, thân thể cô cứng đờ, như thể khiến cô có nhiều khoái cảm, không nhịn được rên rỉ, không sợ đau tiếp tục uốn éo mình. Một bàn tay đè cô xuống, không để cô tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ, không khéo lại ảnh hưởng vết thương. Anh căng thẳng ngậm lấy hạt đỏ hồng đang đứng thẳng trước ngực cô. Tinh tế khẽ cắn khẽ hôn, tay nhanh động tác nơi ngón tay, để cho cô trong thời gian ngắn nhất đạt đến đỉnh cao. Quá nhiều vui thích, dường như lửa dục vọng bộc phát toàn thân, Cô Kiều Mị phát ra những âm thanh quyến rũ. Trong phòng vang lên âm thanh như vậy khiến người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.